Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 109, yêu nghiệt tiểu la lị. Cuối cùng, Mạnh Văn Hiên vẫn là không có bị thiến, dù sao cũng là Mạnh Vũ Đồng đường đệ, Tần Dương vẫn là cho mấy phần mặt mũi, không muốn để cho Mạnh Vũ Đồng kẹp ở giữa khó xử. Bất quá tiểu la lị một cước kia. Đoán chừng cũng phải để Mạnh Văn Hiên chậm lại 10 ngày nửa tháng. Làm người bất ngờ là, Lý Hữu Quân chết, vậy mà không có người lựa chọn báo cảnh. Tần Dương tỉ mỉ nghĩ lại, liền giật mình, Lý Hữu Quân không như bình thường tiểu lưu manh, trên người khẳng định còn dính líu một chút màu xám lợi ích. Nếu như bị cảnh sát kỹ càng điều tra, đoán chừng sẽ kéo ra càng nhiều bản án. Đến thời điểm cho dù là hổ gia cũng phải bị thua thiệt. Các ngươi về trước bệnh viện, ta đi làm một ít chuyện. Ra sân khấu cầu câu lạc bộ, Tần Dương đối với Lan Thiến ba tỷ muội nói ra. Lan Thiến gật gật đầu, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tần Dương, nhẹ nói, Tần tiên sinh, hôm nay thật sự là cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, ta hai cái muội khả năng liền. Chấm ngoặc kép, nói xong, Lan Thiến một trận hoảng sợ. Nếu như hai vị tiểu thư xảy ra chuyện gì, cái kia nàng cũng có lỗi với chết đi phu nhân. Tần Dương nhìn một chút bên cạnh song bào thai tỉ muội, thản nhiên nói, không cần cảm ơn ta. Ta giáo huấn Lý Hữu Quân, không phải muốn cứu ngươi hai cái muội, mà là hắn đánh huynh đệ của ta. Chỉ thế thôi. Lan Thiến sững sờ, thần sắc ảm đạm, nàng có thể nhìn ra người trẻ tuổi này đối với mình mang theo lòng cảnh giác. Trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, dạy ta võ công. Bỗng nhiên, một đạo non nớt thanh thúy âm thanh vang lên. Tần Dương ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp cái kia tóc ngắn nữ hài thẳng tắp theo dõi hắn. Một trương trắng nõn đáng yêu mặt nhỏ tràn đầy vẻ kiên định. Tần Dương cười cười, cũng không có phản ứng nàng. Quay người rời đi, nhị tiểu thư, gặp Lan Băng Giao vẫn như cũ nhìn qua Tần Dương bóng lưng. Lan Thiến mày liễu hơi nhíu, khẽ gọi một tiếng, Lan Băng Giao thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Lan Thiến. Ta muốn cùng hắn học võ. Ngữ khí mang theo không thể nghi ngờ. Lan Thiến khẽ giật mình, cười khổ nói. Nhị tiểu thư, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Từ bỏ đi, bất luận ngươi làm cái gì cố gắng. Chúng ta đều hồi không được Lan ra. Lại nói, cái kia Tần Dương chỉ là có thể đánh một chút. Hắn có thể dạy ngươi cái gì? Đúng vậy, a muội muội. Chúng ta bây giờ qua phổ thông người sinh sống rất tốt. Không cần lại bị khóa trong sân. Tại sao phải trở về đây? Một bên Lan Nguyệt Hương nhỏ giọng khuyên nhủ, im miệng. Lan Băng Giao lãnh lãnh chừng nàng một chút. Lan Nguyệt Hương bị muội muội chừng một cái, dọa đến lui lại mấy bước, trong hốc mắt nước mắt đảo quanh, không dám nói nữa. Từ nhỏ đến lớn, nàng tính tình yếu đuối, động một chút lại khóc nhè, nhưng mà Lan Băng Giao cũng rất ít rơi nước mắt, vô luận lúc nào đều biểu hiện ra một bộ rất kiên cường bộ dáng, cho nên người ở bên ngoài xem ra nàng càng giống như là muội muội. Lan Băng Giao nhìn về phía Lan Thiến, âm thanh lạnh lùng nói, ta là người nhà họ Lan, ta muốn rời đi Lan gia, nhất định phải đường đường chính chính đi ra Lan gia lớn môn, mà không phải giống con chó đồng dạng bị đuổi ra ngoài. Lan Thiến thân thể mềm mại run lên, động động bờ môi, không nói nữa, thần sắc càng thêm ảm đạm. Nhị tiểu thư tính tình quá bướng bỉnh, liền cùng gia chủ đồng dạng. Vừa rồi ngươi cũng nhìn thấy, hắn tại đánh nhau thời điểm dùng là nội kinh. Lan Băng Giao bỗng nhiên nói ra. Lan Thiến nhíu mày lại, gật gật đầu, ta cũng nhìn ra, có thể là loại này nhiều người đi. Nhị tiểu thư tại sao phải cùng hắn học võ đây? Không giống nhau, Lan Băng Giao hổ phách một dạng trong đôi mắt, tản ra không tên sắc thái. có cái gì không giống nhau? Lan Phiến không hiểu. Hừ, Lan Băng Giao tựa hồ lười nhác cùng với nàng giải thích. Hướng phía Tần Dương rời đi phương hướng đuổi theo. Nhị tiểu thư, Lan Phiến giật mình, liền muốn đuổi theo, lại bị Lan Nguyệt Hương kéo cánh tay. Thiến tỷ, đừng đuổi, muội muội nhận định sự tình, nhất định sẽ liều mạng đi làm. Ngươi coi như cản nàng cũng vô dụng. Lan Nguyệt Hương nhỏ giọng nói ra, khóe mắt còn mang theo một điểm nước mắt. Lan Phiến than thở một hơi thở, đành phải thôi. Tần Dương đi đến giao lộ, dự định cản một chiếc xe taxi, tựa hồ là cảm giác được cái gì, hắn xoay người đi, liền nhìn thấy một cái tóc ngắn tiểu la lị dừng lại cách đó không xa. Tinh khiết con người theo dõi hắn, dạy ta võ công. Tiểu la lị vẫn như cũ, vẫn là câu nói kia. Tần Dương vui, tức giận cười nói, tiểu nha đầu, có phải hay không võ hiệp tivi nhìn nhiều, muốn làm hiện đại hiệp nữ qua đã nghiền. Lan Băng Giao, dạy ta võ công. Tần Dương, trở về đi học cho giỏi, thi một chỗ đại học tốt, sau đó tìm người bao nuôi, cho người cái kia gọi Lan Phiến tỷ tỷ giảm bớt chút gánh vác. Lan Băng Giao, dạy ta võ công. Tần Dương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem nữ hài quật cường khuôn mặt nhỏ. Tần Dương có chút im lặng, nhà đầu này cứ như vậy ưa thích đánh nhau. Không có ý tứ, ta không có thời gian nhàn rỗi đâu dạy võ công cho ngươi. Tần Dương nhún nhún vai, liền muốn quay người rời đi. Bịch, lại là Lan Băng Giao quỳ xuống, mỏng nhuận bờ môi hơi khẽ mím môi, trong con ngươi tràn đầy vẻ kiên định. Ta bái ngươi làm thầy, ngươi dạy ta võ công. Tần Dương sững sờ, lông mày dần dần nhăn lại. Trước đó còn tưởng rằng cái này tiểu la lị chỉ là đùa giỡn, cũng hoặc là nhất thời nổi dậy. Nhưng hiện tại xem ra, đối phương rõ ràng là muốn cùng hắn chết cưỡng xuống dưới. Không phải muốn học võ không thể. Ngươi đứng lên trước đi. Lúc này xung quanh người đi đường rất nhiều. Nhìn thấy một cái xinh đẹp tiểu nữ hài quỳ gối một cái nam tử trước mặt, cũng bắt đầu chỉ trò, nghị luận nói nhỏ. Tần Dương không muốn gây quá quan tâm kỹ càng, mở miệng nói ra, dạy ta võ công. Lan Băng Giao vẫn như cũ, vẫn là câu nói kia. Tần Dương tức điên, ngươi đây là tại bức hiếp ta. Nhìn thấy tiểu la lị thần sắc kiên định, rõ ràng một bộ ngươi không đáp ứng, ta liền quỳ đến chết dáng dấp. Tần Dương cũng là có chút đau đầu, vẫy tay, ngươi trước tiên đi theo ta, nếu như ngươi nghe lời, ta liền dạy võ công cho ngươi. Tiểu la lị đôi mắt sáng lên, lập tức đứng dậy, cung kính đi đến Tần Dương trước mặt, dùng non nớt tiếng nói tiếng la, sư phụ. Khuôn mặt nhỏ mơ hồ mang theo vẻ hưng phấn, sư phụ. Tần Dương sững sờ, không có nghĩ đến đối phương được đà lấn tới, trực tiếp mở hô, lên xe trước đi. Tần Dương cản dưới một chiếc xe taxi, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì. Trên xe, Tần Dương dùng kỳ quái ánh mắt đánh giá bên người giống như sách manga bên trong đi ra đến tinh linh nữ hài, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, ngươi tại sao phải học võ? Dẫm người, cái kia kiều nộn bờ môi bên trong phun ra hai cái băng lãnh tự nhãn. Tần Dương một nghẹn, lập tức không lời nào để nói. Đúng, trước đó ngươi bị những người xấu kia bắt thời điểm, chẳng lẽ không sợ sao? Ta nhìn ngươi thật giống như rất chấn định. Tần Dương nhiều hứng thú nhìn xem nữ hài. Lan Băng Giao đôi mắt lóe lên, đem bản thân tay áo kéo ra, lộ ra một đoạn khi xương tái tuyết tuyết trắng cánh tay. Tần Dương không hiểu, vừa muốn mở miệng hỏi thăm, đối phương lại đưa tay cánh tay chậm rãi lật qua, một khối lưỡi dao thình lình bị băng dán dính trên cánh tay. Nhìn qua sắc bén như tuyết lưỡi dao, Tần Dương con ngươi co rụt lại, lập tức cười nói, làm sao, ngươi cảm thấy mình có năng lực giết bọn hắn? Lan Băng Giao nhẹ nhàng lắc đầu, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ lộ ra một vòng diêm dúa loè loẹt nụ cười quỷ dị. Ngữ khí hời hợt, nếu như rơi vào tuyệt cảnh, ta sẽ trước hết giết tỷ tỷ, sau đó tự sát. Tần Dương đôi mắt nhíu lại, lướt qua một tia hơi mang, nhà đầu này có chút ý tứ, nếu không, dạy dỗ một chút, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.